Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, đến thăm Nu Kem. Phía dưới đèn flash lóe thành một mảnh, các phóng viên duỗi ra cánh tay như rừng, nhưng trên đài Best không quan tâm, chỉ dơ lên đầu nhìn chăm chăm trần nhà, hai mắt mờ mịt, một bên tin tức quan bó tay rồi. Chỉ có thể cầm qua microphone điểm rồi cái phóng viên. Best, Arsenal huấn luyện viên chính Wenger check cứ hơn một tháng trước tranh tài bên trong MU cầu thủ lỗ. Mãng phạm quy, xưng loại hành vi này là phản bóng đá hành vi. Như vậy trận đấu này, MU cũng sẽ đánh cái này loại phản bóng đá chiến thuật sao? Wenger ra hỏa này qua nhiều năm như vậy chơi miệng pháo cho tới bây giờ liền không có thắng nổi. Best cười lạnh hai tiếng, ta xem qua ngày đó đưa tin, nếu như MU không phản bóng đá, như vậy Arsenal là có thể thắng bóng, là như thế viết a. Kỳ thật ta rất lý giải Wenger tiên sinh, tại một lần thê thảm đau đớn sau khi thất bại, tìm tới đối phương không hợp lý vừa nghi giống như không tuân theo quy định địa phương. Cái này so nhận thức đến tự thân nhỏ yếu càng làm cho chính mình tiếp nhận. Ký giả phía dưới bát, đầu bạo động rồi, một bên Martino lệch đầu mắt nhìn qua tới, ngồi ở bên người vị này đồng hành. Ếch, nửa cái đồng hành, thật đúng là đủ lớn miệng. Lời này để Wenger biết rõ, đoán chừng phải hộp máu. Một cái rõ ràng là nước Anh truyền thông ký giả chạm bắt đầu cao giọng hỏi. Như vậy Best, người đối Wenger phê bình ngươi không có thi đấu tinh thần thấy thế nào? Best đương nhiên biết rõ Wenger câu nói kia có ý tứ gì. Đó là sau trận đấu chính mình cùng Pochettino mấy người miệng không chú ý bị Wenger nghe được rồi. Tê liệt, gia hỏa này là muốn gây sự a, muốn cho lão tử cùng Wenger kết thù. Tốt a, đã kết thù. Khụ khụ, Best ho hai tiếng. Phía dưới lập tức an tĩnh lại, các phóng viên từng cái ngửa mặt lên một mặt chờ đợi nhìn chằm chằm Best Best tầm mắt chậm rãi từ. Trái đến phải quét một lần, sau đó nói nghiêm túc, hôm nay là MU cùng Barcelona Champions League tranh tài, cái khác chủ đề mời thay cái thời gian, ta nhổ vào, không ít phóng viên đều ở trong lòng thầm mắng. Vừa rồi ngươi châm chọc khiêu khích Wenger tại sao không nói lời này? Ký giả phía dưới bị lời này chắn nhất thời không lời nói. Beck gặp khe hở cắm nhằm vào nhìn về phía tin tức quan. Có thể kết thúc rồi a. UEFA quy định buổi họp báo chí ít 15 phút đồng hồ. Hiện tại đã là phút thứ 16 rồi. Tin tức quan nhìn Martino không có ý kiến gì. Nhún nhún vai tuyên bố buổi họp báo như vậy kết thúc. Nhìn lấy Best sải bước từ mặt sườn rời đi, Martino sắc mặt âm trầm. Không có cách a, mặc dù hắn là Barcelona chủ soái, nhưng ở cái này trận buổi họp báo trên, hắn hoàn toàn thành rồi vật làm nền. Vô luận là tiếng tăm, tin tức nhiệt độ, tài ăn nói, lớn lên đều không Best đẹp trai. Best không có đi làm nóng người. Hôm nay hắn không cần đến ra sân. Huống chi nếu như hắn vừa đi, khẳng định sẽ bị Pique cái thằng kia đổi. Best vậy không có chạy đến trên khán đài đi cùng Pochettino thương lượng khả năng thay người. Chiến thuật điều chỉnh, hắn đối chính mình chỉ huy chiến thuật năng lực có đầy đủ tự tin. Hắn trực tiếp ngồi xuống đội khách huấn luyện viên chỗ trên. Này chính là hắn lần thứ nhất lấy huấn luyện viên chính thân phận ngồi tại đây. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đến thăm Nu Kem sân bóng. Best cũng không hy vọng lấy một trận thất bại rời đi chỗ này. Sina trực tiếp phòng, cái này trận vạn người nhìn chăm chăm trọng lượng cấp thi đấu lập tức muốn mở màn rồi. Chiêm Tuấn nói lấy đột nhiên cười rồi. Ngày hôm qua MU trên official website càng tin tức mới để vô số người kinh ngạc. Hôm nay MU lâm thời huấn luyện viên chính là Best. Xem ra Pochettino rất tín nhiệm hắn. Best rất hủy khuất. Cái thằng kia không phải tín nhiệm ta. là muốn cho lão tử cõng nồi đâu. Từ năng lực đi lên nói, Bess không có vấn đề. Từ tư lịch đi lên nói, Bess vậy áp đảo rồi Mai Phi Lần. Miguel chờ trợ lý huấn luyện viên. Trương Lục còn tải thêm mắm thêm muối. Bess đã từng xuất lĩnh San Cơ 04 liên tục đánh bại Bayern Munich, Real Madrid cùng AC Milan. Đừng làm rộn, những cái kia trợ lý huấn luyện viên từng tái đều không phải người tốt. Đây cũng là Bess lần thứ nhất lấy huấn luyện viên chính thân phận đứng ở bên sân. Chiêm Tuấn Kỹ càng giới thiệu nói, trước đó tại San Cơ 04 đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính. Bess đều là thủ phát ra sân đánh đầy toàn trường. Một trận trọng lượng cấp tranh tài, nhưng tiêu điểm lại tập trung ở Bess trên người rồi. Trương Lục nhịn cười không được. Trực tiếp đến bây giờ, Bess đặc tả đã xuất hiện 5 lần. Cùng Martino sau khi bắt tay, Bess đi trở về huấn luyện viên chỗ. Cái mông ngồi xuống nói thầm nói, Miki, thấy không? Thấy cái gì? Đám kia bác xa cầu thủ từng cái mắt lộ ra hung quang. Vậy ngươi phải làm chút gì? Nên biết rõ ngươi là huấn luyện viên chính. Vừa rồi tại trong phòng thay quần áo một câu đều không nói. Bess ngậm miệng lại, trong lòng thẳng đậu đen rau muống. Pochettino ở đây, ta còn nguyện ý nhiều lời vài câu. Pochettino không tải, ta còn thực sự không tốt nói thêm cái gì. Dù sao lúc trước bố trí người ta đều làm xong. Trận đấu này Barcelona rõ ràng làm rồi rất sung túc chuẩn bị công việc. Cầu thủ trạng thái vậy so sánh với một vòng tốt hơn nhiều. Mà thiếu khuyết rồi Mota cùng Bess. MU sau trận trên cơ bản rất khó đem bóng ngược lại ra ngoài. Griezmann trước trận mấy lần chạm bóng đều bị thiếp thân Mascherano thành công cắt bóng. Thiếu khuyết rồi Bess. MU tại tiến công trên giảm bớt đi nhiều. Chiêm Tuấn dao động đầu nói, MU tại tiến công trên cho Barcelona áp lực quá nhỏ. Cơ hồ có thể không cần tính. Tiếp tục như thế, lời còn chưa dứt, Neymar tại đường biên dùng một cái uyển chuyển gót chân người bóng phân qua động tác thoảng qua rồi. Cleverly, úp úp, thần kỳ Neymar, Iniesta, xinh đẹp đột phá. Neymar hấp dẫn rồi Coleman cùng Valencia về sau đưa ra xuyên qua. Iniesta dùng một cái dầu chiên viên thuốc đem bổ phòng Pogba qua rồi cái triệt triệt để. Thẳng lấy thân Bess một phát miệng, lưng một đổ nằm trên ghế. Mất mặt xấu hổ, bị qua không mất mặt, nhưng như thế bị qua quá mất mặt. Tiếp xuống liền đơn giản, Iniesta đối mặt Ferdinand phòng thủ. Chân phải chân cạnh ngoài một đạn đưa ra ngược lại tam giác truyền về. Messi nhẹ nhõm tại penalty điểm đệm bóng phá cửa. 1-0, nhìn lấy Pique, Busquets đám gia hỏa này cố ý chạy đến tới trước mặt chúc mừng. Bess sứt khoát hai mắt khẽ đảo nhìn chằm chằm bầu trời. Bess, không làm chút gì sao? Zé Tu có chút khẩn trương. Mở màn còn không có 10 phút đồng hồ liền mất bóng rồi. Làm gì chứ? Bess hỏi lại nói, ngươi là huấn luyện viên chính. Ân, ta là huấn luyện viên chính. Ta làm quyết định. Bess nhún nhún vai, nhưng cần muốn trợ lý huấn luyện viên xách ra đề nghị. Các ngươi nói đi, làm thế nào có thể thắng? Bên người mấy tên đều trầm mặc xuống rồi. Barcelona thế công từng cơn sóng liên tiếp. Bọn họ muốn tại hiệp 1 liền triệt để đánh tan MU. Pogba còn trông cậy vào thông qua trận đấu này cướp đi Mota vị trí chủ lực đâu. Kết quả ở phía sau eo vị trí bên trên nhiều lần bị cắt bóng. Messi cùng Iniesta liên tục cho Neymar chế tạo ra chí ít 3 lần phá cửa cơ hội tốt. Nhưng cái này người Brazil hoàn toàn như trước đây đem bóng đánh vạt ra hoặc là trực tiếp đưa đến. Dijena trong ngực, vừa mới đổ bộ châu Âu Neymar tại sút gôn cái này phân đoạn trên thật không đủ xuất sắc. Nhưng MU vẫn là lần nữa mất bóng. Thứ 3-5 phút đồng hồ, MU giải vây Anves truyền trong sau thật vất vả cầm tới phản kích cơ hội. Pogba dẫn bóng ngậm tăm tật tiến, nhưng rõ ràng lúc so đã chạy ra rồi chỗ trống. Nhưng Pogba chính là không truyền. Hắn thậm chí làm rồi cái truyền cho lúc so động tác giả sau đem bóng chụp trở về. MU phản kích, Pogba mất bóng rồi. Xavi cùng Busquets vây kín nhẹ nhõm đoạn xuống bóng ra. Messi cầm banh lên nhanh một đường liên tục thoảng qua rồi Cleverly cùng Phil Jones. Tại lớn cấm khu bên ngoài rất nhỏ bầy chân động tác giả liên tục lừa gạt mở rồi Ferdinand cùng. On the way real, Messi Messi Messi, Tây Ban Nha sướng ngôn viên điên cuồng cao giống. Vẫn ngồi ở cái kia best co quáp khóe miệng. Nhìn lấy vị hảo hữu kia đem MU phòng thủ hậu phương trôi qua sạch sẽ triệt triệt để để. Sau đó đem bóng từ Dijena dưới đũng quần đưa vào khung thành. Nu kem sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. Sân nhà fan hâm mộ tiếng hò hét để Best đều nghe không được bên người Miguel tiếng nói chuyện. Mặc dù không nghe thấy, nhưng Best biết rõ Miguel muốn nói cái gì. Best lần thứ nhất từ huấn luyện viên chỗ trên đi xuống. Ngoác gọi tới nhất tới gần nơi này một bên Coleman, nói cho bọn hắn biết. Thủ đến giữa trận nghỉ ngơi, không cần mất bóng, PS, rồi sắp có âm mưu gì nữa rồi. Móa con tác hố đào liên tù tì hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.